có thể nói là đỉnh cấp mỹ nữ thôi chứ không thể nói là đệ nhất mỹ nữ được. Đương nhiên, trong học viện cũng có không ít những vương công quý tộc là đệ tử, trong lúc nhàm chán đã sắp xếp mỹ nữ bảng. Tống Minh Nguyệt lực áp quần phương, trở thành người đứng đầu trên bách hoa bảng. Thật ra điều này không phải nói là Tống Minh Nguyệt là người đẹp nhất, nếu so với Diệp Tử, Phong Linh, Isa và nhiều thiếu nữ khác thì mỗi người đều có một vẻ riêng. Nhưng Tống Minh Nguyệt có một loại khí chất đặc biệt cho nên cơ hồ như là áp đảo hơn, nên được sự ưu ái của các nam sinh. Tống Minh Nguyệt xuất thân từ một thế gia nhất lưu, cho nên từ tố chất nàng không hề thua kém bất kỳ một quốc gia công chúa nào. Lời ăn tiếng nói phong nhã, thậm chi đến nhiều giáo sư cũng đặc biệt ưu ái nàng. Dung mạo tuyệt sắc, khí chất cao quý, thực lực lại cao, đây chính là những điểm mê người của nàng. Mà theo sát đó chính là Diệp Vini. Diệp Tử thì hơn Tống Minh Nguyệt ở phương diện trí thức một bậc, mà cả người đều tràn ngập khí tức của lá cây. Thật ra trong mắt nhiều người, nàng còn hấp dẫn hơn cả Tống Minh Nguyệt. Đồng thời, trong học viện Ni Á còn có nhiều mỹ nữ khác, cũng có được một số lượng người ủng hộ không ít. Nhưng các nàng chiếm được ưu thế là vì vũ kỹ, thực lực của các nàng rất nổi danh trong học viện. Vốn các nàng muốn ẩn giấu thực lực, nhưng sau đó phát hiện ra, ở học viện Ni Á này, nếu thực lực kém cỏi thì sẽ bị khinh thường. Lý do rất đơn giản vì ở đây có rất nhiều người ưu tú. Ngươi càng thấp kém thì càng bị nhiều người xem thường, thậm chí là còn bị khi dễ. Cho nên, thất nữ bị người khác khi dễ, có một lần bị người khác nhục mạ, không nhịn được nữa cho nên ra tay giáo huấn đối phương một bài học, sau đó còn dạy thêm cho đối phương vài bài học nữa khi đối phương có ý định trả thù, đồng thời các nàng còn chuyển sự nhục nhã trước kia lại cho đối phương. Từ đó về sau, thất nữ rạng danh khắp học viện Ni Á, bảy đóa hoa này đều có gai. Ai ai cũng công nhận điều đó. Đương nhiên, trong học viện Ni Á, hoa mà có gai thì cũng không ít. Vì thế mặc dù thất nữ nổi danh nhưng cũng không khiến cho người khác phải chú ý. Càng huống chi có được công tôn gia tộc chiếu cố, viện trưởng của học viện Ni Á làm sao dám đắc tội bảy nữ hài này. Hôm nay, thất nữ cùng ngồi một chỗ, Diệp Tử ngồi trên ghế hai tay chống cằm, bưng má, đôi mắt đẹp chớp động, sau đó nói. Mới đây mà đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh, nghe nói gần đây đại lục cũng không phải là Thái Bình, các người nói xem, chúng ta có cần phải xin tốt nghiệp sớm mà về nhà. Làn thu thủy của Tống Minh Nguyệt hiện lên vẻ mê ly, trong lòng thầm nghĩ, cái tên xấu xa kia thật nhẫn tâm, đã nhiều năm như thế rồi mà cũng không đến gặp các nàng. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, Lăng Tiêu đã bế quan 3 năm, sau khi xuất quan lại có rất nhiều chuyện để làm. Nhưng nếu hắn có thể lừa Hoàng Phổ Nguyệt để nàng trở về thì tại sao lại không đến nơi này một lần? Lại nhớ hắn à? Diệp Tử nhìn thấy bộ dáng của Tống Minh Nguyệt thì làm sao không biết nàng nghĩ gì chứ? Không nhịn được vươn tay véo lên má của nàng một cái, cười nói. Nếu nhìn thấy hắn thì cho ngươi âu yếm với hắn tước, được chưa? Ây da, nhà đầu kia, ngươi xấu lắm. Tống Minh Nguyệt bị đánh lén, mặt hoa đỏ bừng, oán hận nói. Như vậy ngươi không ghen sao? Muốn thì mọi người cùng lên một lúc. Diệp Tử bị lời nói quang minh chính đại này của Tống Minh Nguyệt đánh bại, mặt cũng đỏ bừng, nháo loạn chỗ này với Tống Minh Nguyệt. Thất nữ đã ở chung mấy năm, cảm tình rất tốt, rất hòa hợp với nhau. Thực lực của Diệp Tử hiện nay đã có thể dùng từ thâm sâu khó lường để hình dung. Không có phục dụng vãng thiên đan như Lăng Tiêu lúc trước để tu vi từ nguyên anh sơ kỳ đạt đến trung kỳ, mà bây giờ thực lực của Diệp Tử đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Nàng có thể dùng thời gian vài năm mà đạt được thành tựu như thế thì tuyệt đối đáng để kiêu ngạo. Chỉ bất quá Diệp Tử không có nhiều thủ đoạn như Lăng Tiêu, cũng không có nhiều pháp bảo linh khí như hắn, nhưng nếu đánh nhau với một kiếm tôn cấp thấp thì nhất định nàng sẽ không bị mất bình tĩnh. Đây cũng là một nguyên nhân mà vì sao không ai dám trêu chọc thất nữ. Hiện nay thì Tống Minh Nguyệt đã đạt đến bậc 3 của kiếm tông. Mặc dù học viện Ni Á ngọa hổ tàng long, nhưng những người tuổi trẻ có thể vượt qua được Tống Minh Nguyệt thì cũng không có mấy người. Đương nhiên, thực lực bản thân càng cao thì nàng càng cố ẩn tàng thực lực của mình. Các nàng Phong Linh và Isa cũng có rất nhiều tăng tiến. Quan trọng hơn, đó chính là ngọc nữ kiếm trận của thất nữ đã hoàn thành. Phối hợp đến mức thiên y vô phùng, cho dù là một kiếm tôn cấp thấp nếu bị vây trong trận thì cũng đừng mong chiếm được thượng phong. kiếm trận cao cấp của tu chân giới làm sao có thể là thứ tầm thường được. Nếu không thì Lăng Tiêu cũng không trịnh trọng lấy ra để cho chúng nữ tu luyện. Tất cả các đệ tử trong học viện Ni Á đều ở trong ký túc xá. Diệp Tử và Tống Minh Nguyệt ở chung một phòng. Túc xá có 7 tầng, phòng của hai nàng là ở tầng 5. Ngày thường, ở dưới lầu của túc xá nữ, luôn có không ít nam sinh tụ tập. Và dĩ nhiên là có không ít người có can đảm mang hoa đến tỏ tình, như Diệp Tử và Tống Minh Nguyệt, hai mỹ nữ nổi danh nhất của học viện, có không ít người đến để tỏ tình. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, rất nhiều cười cùng hô lớn tên của Tống Minh Nguyệt. Hai người thậm chí không cần đi đến cạnh cửa sổ để xem mà chỉ cần dựa vào tinh lần thực là có thể biết được ai là người đến tỏ tình. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Thật là phiền đến chết mất. Tống Minh Nguyệt nhíu chặt đôi mi thanh tú, vẻ mặt hết sức tức giận. Diệp Tử thì cười lên một tiếng, nói, đây chính là thành ý của người ta đó. Ngươi xem, bị ngươi đánh đến gãy chân mà vẫn không thay đổi, một mối tình si, sao ngươi không động tâm nhỉ? Hứ, ngươi đó, còn nói ta sao, ngươi quên cái tên vương tử kia điên cuồng theo đuổi ngươi rồi sao? Tống Minh Nguyệt nhìn sang Diệp Tử đang hả hê mà bĩu môi đáp lại. Diệp Vini đưa tay mân miệng, cái tên vương tử theo đuổi nàng à, nàng cũng không nhớ kỹ lắm, hắn có dây dưa với nàng hoài, nên nàng tức giận cho hắn một cước, nghe nói hiện giờ hắn vẫn còn đang được chữa trị, nghe nói khả năng mà hắn không được đến học viện Ni Á để học nữa rất là cao, và quốc gia đó cũng nhiều lần kháng nghị với học viện, muốn tìm Diệp Tử để tính sổ, nhưng không biết vì sao bây giờ lại yên tĩnh như nước, xem ra chắc là bị gia tộc Công Tôn cảnh cáo rồi. Một tiểu quốc gia, đối mặt với một thế gia siêu cấp, căn bản là không hề có một chút lực phản kháng nào. Thế giới này, quốc gia chỉ là để bài biện mà thôi, thế gia mới chính là chúa tể chân chính. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULVN, thanh âm bên ngoài rất to, càng lúc càng lớn, Tống Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kẻ theo đuổi nàng. Nghe nói là một đệ tử của một thế gia ẩn thế, đệ tử của các thế gia ẩn thế đến học viện Ni Á để học cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi vì hầu như bọn họ đều che giấu thân phận của mình, sau đó tiến vào học viện để học tập một ít vũ kỹ và tri thức. Đến học viện Ni Á mà không chuyên tâm học vũ kỹ thì ngoại trừ những vương công quý tộc ra thì trên cơ bản cũng chỉ có đệ tử của các thế gia ẩn thế mà thôi. Hơn nữa, người kia cũng không đơn giản. Có được thực lực của một kiếm tông cấp 1, nhưng tâm của hắn có chút bất chính. Sau nhiều lần hao tâm hao lực đeo đuổi Tống Minh Nguyệt mà không có kết quả, trong một đêm hắn định bắt cóc Tống Minh Nguyệt, kết quả là hắn bị nàng tặng cho một cước, xương đùi gãy đôi. Nếu không có người khác ngăn cản thì thiếu chút nữa là nàng đã tiễn hắn về đoàn tụ ông bà luôn rồi. Không ngờ sau vài tháng tịnh dưỡng, giờ hắn lại xuất hiện, hơn nữa bên cạnh hắn lúc này còn có hai kiếm hoàng làm bảo kê. Nói thật, đừng nói là hai kiếm hoàng, cho dù có là bốn kiếm hoàng thì thất nữ cũng không sợ, nhưng vấn đề chính là, học viện cũng có quy định của học viện, ở trong học viện mà công khai giết người thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, hơn nữa chỉ vì người khác theo đuổi mình mà ra tay giết người ta thì cũng không được. Dù sao trước mắt người khác thì hắn không có dở thủ đoạn hèn hạ và âm hiểm ra, ngược lại bây giờ hắn còn có hình tượng của một kẻ si tình. Thậm chí là bị Tống Minh Nguyệt đáng gãy chân cũng không thay đổi. Nếu lúc này phu quân ở đây thì tốt rồi. Tống Minh Nguyệt lấy chăn che qua đầu, dầu dĩ nói, đánh thì không thể đánh, nghe thì phiền, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc Tống Minh Nguyệt nhớ đến Lăng Tiêu. Lời của nàng nói ra thì không nghe Diệp Tử phản ứng gì, nàng có chút bất mãn nói. Này, Diệp Tử, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đẩy ta cho người khác sao? Nghĩ cách dùng ta đi, đuổi con ruồi này đi dùng ta đi. Đột nhiên Tống Minh Nguyệt nghe được một giọng nói tràn ngập từ tính. Chuyện nhỏ, ta đến, mang theo các người đi, lúc đó tự nhiên sẽ rời ra tên. À không, con ruồi này. Tống Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người đang đứng trong phòng của mình. Người đó đang ôm lấy vòng eo thon gọn của Diệp Tử, lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Diệp Tử. Tống Minh Nguyệt nghiến răng nói. Sau đó vội vàng nhào vào lòng Lăng Tiêu, dùng mũi cố hít sâu, hít thật sâu, nói, là thật, Vinh đến rồi, Vinh, Vinh thật đúng là một người xấu, một tên nhẫn tâm, hù hù. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới.com, Chương 362, thay đổi nhiều ha ha, thật đúng là buồn cười. Ngay trong lúc mà, cơ hồ như tất cả bình dân, cả những người tín ngưỡng Thục Sơn cũng bắt đầu hoài nghi là Lăng Tiêu sắp xong đời, Thục Sơn kiếm phái đã đến hồi diệt vong thì Lăng Tiêu xuất hiện, tát một bạt tay thật mạnh, tiêu diệt ngược lại chiết ra, cái bạt tay này cũng tát lên mặt của những người chuẩn bị xem náo nhiệt. Nói cho mọi người biết, muốn tìm Lăng Tiêu gây sự, hãy xem lại bản thân mình có đủ tư cách hay không. Thực lực của Âu Dương gia tộc rất mạnh, thực lực của bọn họ ở thánh vực còn mạnh hơn. Nhưng các ngươi có từng nghe nói có người nào từ thánh vực trở về chưa? Nếu chưa từng có ai trở về thì những người ở thánh vực có thể giúp được gì cho họ không? Hoặc có thể nói, nếu như Lăng Tiêu thu thập bọn họ, sau này nếu tiến vào thánh vực thì sẽ bị người của các gia tộc đó truy đuổi. Ma tộc cũng ở trong thánh vực suốt mấy chục ngàn năm nay, nhưng giờ thì sao, vẫn sống tốt đấy thôi. Cho nên, theo ta thấy, bọn người của Âu Dương gia đúng là muốn tìm cái chết, trách được ai đây? Tư Không Dương ngồi trong một vải lều, trong lều có một cái bàn nhỏ. Trên bàn có vài loại hoa quả và còn có rượu. Đối diện là một lão nhân mà nhìn qua thì cảm thấy lão giống như gần đất xa trời, hình dung tiểu tụy. Nếu như lão nằm trên giường mà nhắm mắt lại thì e rằng sẽ không ai tin lão là người sống. Nhưng một lão già như thế, không ngờ lại chính là tộc trưởng của gia tộc Tư Không Đằng Phi. Tư Không Đằng Phi, 180 tuổi, chỉ có thực lực gần kiếm hoàng. Có vài người trời sinh không hợp với đường võ đạo, cho nên cho dù có bí pháp của thánh vực là linh dược hỗ trợ cũng không tiến xa được bao nhiêu. Nhưng Tư Không Đằng Phi có thể làm được tộc trưởng của gia tộc thì dĩ nhiên không thể không xuất sắc. Mặc dù lúc này nhìn qua bộ dáng của lão lúc này trông vô cùng già yếu, nhưng trên thực tế Tư Không Đằng Phi là một người có thủ đoạn rất ngoan độc. Gia tộc như bọn họ, truyền thừa từ xa xưa, hiện nay mà nói, số người có thực lực và bối phận cao hơn so với Tư Không Đằng Phi một ít. Nhưng cả gia tộc Tư Không, không ai không nghe theo lời của vị tộc trưởng này. Mỗi một nghề nghiệp đều phải có sự trả giá nhất định, để đi đến đỉnh cao của võ giả thì ở những phương diện khác họ sẽ yếu kém. Có thể được như người bình thường là tốt lắm rồi, bắt bọn họ chuyện gì cũng thông suốt thì quả thật là rất khó. Cũng may tuyệt đại đa số người đều tự biết được điều này, và cũng không dánh để đi hỏi bình dân những chuyện cần biết. Cho nên, địa vị của Tư Không Đằng Phi trong gia tộc là không ai có thể dung chuyển được. Nhưng việc người của Âu Dương gia tộc tìm đi đến Thảo Nguyên Lưỡng Hà, kinh động đến Tư Không Đằng Phi là việc mà Tư Không Dương không nghĩ đến, có thể thấy được bọn họ rất coi trọng Lăng Tiêu. Trong tâm lý của Tư Không Đằng Phi, chuyện mà liên quan đến của người thủ hộ của gia tộc là một việc không hề nhỏ. Bởi vì chỉ cần có một quyết định sai lầm là có thể dẫn đến một hậu quả không tưởng được. Theo ý của ngươi thì nhiều người của Âu Dương gia tộc như thế cũng chưa chắc là đối thủ của Lăng Tiêu. Hai tròng mắt của Tư Không Đằng Phi nửa mở nửa khép, rất khó nhìn ra được trong lòng lão nghĩ gì. Trên khuôn mặt của già nua của lão có vô số nếp nhăn, lão mà nhăn mặt lại thì sẽ chẳng khác nào một đóa hoa cúc. Tộc trưởng, ngài có cảm giác được, có thể những người kia đều là những người tài trí bình thường. Tư Không Dương bĩu môi cười lạnh, cho nên ta mới điều nghị để cho Tư Không Liễu tự mình đi đến Thục Sơn Thành trước. Nếu người của Âu Dương gia thật sự dám khai chiến với người của Thục Sơn kiếm phái thì chúng ta sẽ mượn cơ hội này dương cờ ủng hộ Lăng Tiêu. Tư Không Đằng Phi trầm tư, nhíu mày nhăn mặt. Chuyện sắc hiệp sự việc này thật sự là rất khó đưa ra quyết định. Thực lực của gia tộc cũng không kém gì đối phương. Nhưng nếu tính ở phía bên kia thánh vực thì đã thua đối phương một phần. Tư Không Dương nói không sai, đi vào thánh vực như đi vào biển, chưa từng thấy có người nào trở về. Hơn nữa thế lực của gia tộc Tư Không ở thánh vực cũng không tính là lớn. Nếu có thể thông qua Lăng Tiêu thì biết đâu có giúp cho vị thế của gia tộc cao hơn một tầng. Đến lúc đó, cho dù mình có vô duyên với thánh vực thì cũng có thể có được những cống hiến to lớn cho gia tộc. Và quan trọng là có thể lưu danh thiên cổ. Tư Không Đằng Phi suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc đưa ra quyết định, được. Sau đó nói thêm, tên Lăng Tiêu kia đúng là một nhân vật lợi hại. Lần này trước khi chúng ta hành động thì cũng đã nhận được chỉ ý của bên kia thánh vực. Tổ tông của chúng ta yêu cầu chúng ta phải giao hảo với tên Lăng Tiêu kia, nhưng tốt nhất vẫn là không được đắc tội với các gia tộc khác. Vừa nói nét mặt già nua của Tư Không Đằng Phi đỏ lên. Ngươi cũng biết, ở thánh vực, thế lực của chúng ta không cường đại như gia tộc Âu Dương, mặc dù chưa chắc được ý định của bọn họ thế nào. nhưng chung quy tốt nhất vẫn nên tránh đắc tội với bọn họ. Bất quá, ngươi nói rất đúng, phú quý hiểm trung cầu. Tên Lăng Tiêu kia mặc dù cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là một thân đơn độc. Thế này đi, ngoại trừ Tư Không Liễu, chúng ta phái thêm 4 người nữa. À, phải đi 2 người cấp 5, 2 người cấp 4. Tốt nhất là không nên phát sinh xung đột trực tiếp với người của Âu Dương gia, để bọn họ biết được lập trường của chúng ta. Tư Không Dương gật đầu cười. Vâng, tộc trưởng, ngài có một quyết định anh minh. Tu Không Đằng Phi cười khổ, lắc đầu, đứng dậy, đi ra khỏi lều vải. Bên ngoài vừa có một trận mưa, lúc này đông quý. Khí hậu của phía nam cũng có chút lạnh, nhưng ở nơi 4 mùa như xuân này thì hoàn toàn không hề lạnh. Trận mưa này chỉ làm cho thảo nguyên có thêm sức sống, mùi của tự nhiên bay vào mũi. Tư Không Đằng Phi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, đây là một quyết định mạo hiểm, hy vọng là đúng. Nha đầu Vận Nhi kia chắc giờ này hạnh phúc đến chết, nàng lựa chọn học lễ nghi của quý tộc. Lúc đầu chúng ta còn cười nhạo nàng, vì nàng vốn là quý tộc nên học môn đó làm gì. Giờ mới phát hiện ra được nha đầu kia thật là khôn quá mà. Nghi lễ của quý tộc nhìn như phức tạp nhưng đối với nàng thì quá ư là dễ. Kết quả, chưa đến nửa năm là nàng đã tốt nghiệp, giờ đã ở nhà rồi, đúng là sung sướng. Còn tên đầu heo Lăng Tiêu kia nữa, không thèm để ý đến chúng ta, hừ, đợi khi gặp lại hắn. Phong Linh ngồi mà xả cơn tức cho Isa nghe, mấy năm qua, Isa ngày càng xinh đẹp, và nàng cũng không còn thẹn thùng như xưa nữa, nhưng tính tình vẫn điềm đạm như nước. Nàng ôn nhu nói, sau khi xuất quan thì Lăng Tiêu ca ca có rất nhiều việc để làm, chúng ta cũng nhận được tin là ca ca đã làm rất nhiều việc. À đúng rồi, Phong Linh, tối qua ngươi nói mớ, không được nói. Mặt của Phong Linh đỏ lên, tối qua nàng đã có một giấc xuân mộng với tên đáng ghét kia, đương nhiên lúc này nàng nhớ rõ, bây giờ nghĩ lại, có 3 phần ngượng ngùng, 7 phần dư vị. Ai nói mộng không phải là một thói quen tốt? Phong Linh vừa xấu hổ vừa tức giận thầm nghĩ, đến khi nhìn thấy Lăng Tiêu nhất định phải giấu kín chuyện này, không được có những giấc mộng như thế nữa, nếu không thì sẽ bị hắn chế nhạo. Isa ôn nhu cười, biết Phong Linh có da mặt rất mỏng, nên không nói tiếp về chuyện đó nữa, nàng sâu kín nói. Nếu lúc này, Lăng Tiêu ca ca có thể đến đây thật tốt. Đúng vậy, ngươi xem, đám người bên dưới thật là ghê tởm. Vận Nhi thì không có ở đây. Nếu không thì 7 người chúng ta đã đi ra ngoài sử dụng kiếm trận đánh cho bọn chúng thành đầu heo. Phong Linh oán hận phán một câu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng kinh hô, kinh ngạc vô cùng. Những thanh âm ồn ào đó đan vào nhau, cùng vang lên, tạo nên một tiếng gầm như một con sóng lớn. Phong Linh đứng dậy, nhịn không được nói. Thật là phiền. Mau, mau đến đây. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ Minh Nguyệt tỷ tỷ đã đáp ứng tên hỗn đản nào rồi sao? Ha ha, trong khuê phòng, Isa thản nhiên nói vài câu vui đùa. Mặc dù quan hệ của mọi người rất tốt, hơn nữa rất đoàn kết, nhưng Isa dù sao cũng là phụ nữ, nên cẩn thận là chuyện bình thường. Mau, mau đến đây, ta thấy tên đầu heo kia. Isa bất động, sau đó đôi mắt sáng mở to, thanh âm cũng lớn hơn không ít. Ngươi nói gì? Nhỏ tiếng chút. Phong Linh có chút bất mãn, lẩm bẩm một câu. Ghé đầu nhìn vào cửa sổ bên trên, nhưng đầu không hề quay lại. Isa vội chạy đến, nàng đứng bên cửa sổ, trong đôi mắt nàng tràn đầy những tưởng niệm và say đắm, dùng sắc mân môi, nhưng không thể nào ngăn được nước mắt rơi xuống. Isa quay đầu nhìn lại Phong Linh, phát hiện ra cô nàng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Tên đáng ghét không có lương tâm. Phong Linh nghẹn ngào thốt ra một câu, sau đó si ngốc nhìn ngắm thân ảnh bên dưới. Lăng Tiêu ôm lấy 2 nữ nhân có quan hệ thân mật với mình nhất, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thời gian thoi đưa, nháy mắt mà đã nhiều năm như thế rồi, một lần 10 năm và 2 lần 10 năm, đối với Lăng Tiêu mà nói, không có gì khác nhau. Nhưng tại Đại Lục Thương Lan, mỗi một năm, không phải nói là một ngày, đều có ý nghĩ khác nhau. Được rồi, ngoan, đừng khóc, không phải ta đã đến rồi sao? Tống Minh Nguyệt và Diệp Tử cảm thấy thẹn thùng, mặc dù 2 nàng có quan hệ mật thiết với hắn nhưng dù sao 3 người cùng đứng một chỗ như thế này thì chưa từng có bao giờ. Nghe Lăng Tiêu nói 2 nàng đồng thời thối lui, từ trong lòng của Lăng Tiêu rẽ ra ngoài, nhưng cả 2 đôi sóng mắt đều lưu chuyển, si ngốc nhìn về phía Lăng Tiêu. Những người bên dưới là ai? Lăng Tiêu nghe thanh âm ồn ào bên dưới,